Chương 220, Yến hội. Người quen. Câu nệ mọi người. 3. Cầu toàn đặt trước. Trung Châu An toàn cục tầng cao nhất Yến hội đại sảnh. Lúc này, nơi này cao thủ tụ tập. Đến đều là Trung Châu hiện nay thừa các đại tông môn tông chủ trưởng lão hàng ngũ, hoặc là một số thực lực mạnh mẽ tán tu. Bình thường, những người này ra khỏi cửa bên ngoài đều một mặt chính khí tràn đầy, thực chất bên trong kiêu ngạo hận không thể viết lên mặt, dù sao có thực lực đi đến chỗ đó đều bị người truy phủng. Thế mà, hiện tại ở chỗ này, từng cái nói nhỏ thì thầm, liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Vốn tới một cái vô cùng náo nhiệt tiến hội, trong nháy mắt không có trước kia vị đạo. Thiên Ngai đạo huynh, trước kia mỗi lần tụ hội không đều cùng người khác kéo ngươi năm đó như thế nào theo ngoại môn đệ tử leo đến tông chủ sự tích, làm sao hiện nay điệu thấp như vậy a? Nào đó tông môn tông chủ đi vào Thiên Hoa môn bên này, thấp giọng nói ra. Kéo cái rắm. Thiên Ngai tông chủ vô ý thức liền muốn kêu đi ra, chỉ là xem xét chung quanh tình huống, lập tức hạ giọng. Sau đó nói, ngươi là muốn hại ta à, vị kia lão đại không có tới, ai dám nói chuyện lớn tiếng. Các ngươi thanh này ta cũng hủ đến mức đáng sợ sao như vậy. Thực, còn có một bộ phận người không rõ ràng tình huống, chỉ là tại nhìn thấy yến hội an tĩnh như thế vô ý thức cũng theo an tĩnh. Đến mức, không có nhìn Lý Phiêu Miểu bọn họ thẳng thắn đều ngồi tại nơi hẻo lánh, trước kia cái kia không phải vì chủ ngồi ra tay đánh nhau, đều là bởi vì nói đến đây, Thiên Nhai tông môn trực tiếp không nói. Nghe chung quanh rất nhiều lại gần người lòng ngưỡng ấy. Giang giác một tiếng cửa lớn mở ra. Nói tốt tiến hội đây, làm sao an tĩnh như vậy đây, có phải hay không chúng ta đến quá sớm? Lúc này, đột nhiên một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy có hai cái tiểu nữ hài chạy vào, rất nhiều người vô ý thức nhíu mày. Chỉ là theo sát lấy liền lại có mấy người đi tới. Ai biết được? Tô Thanh nói xong, ngẩng đầu xem xét, phát hiện ở đâu tới sớm. Bên trong đã sớm ngồi đầy người, chính đồng loạt nhìn lấy hắn. Mọi người tốt, Tô Thanh vô ý thức bắt chuyện một câu. Ngay từ đầu rất nhiều người còn không có kịp phản ứng tại sao tới người như thế tùy ý làm vậy. Thẳng đến có mấy người đứng lên, đi đến trước mặt đối phương. Tiền bối ngươi cũng tốt, Lý Phiêu Miểu, Tĩnh Hiên sư thái mấy người rất khách khí hô. Khi nhìn thấy tình cảnh này, tại chỗ rất nhiều người nội tâm có hoạt động. Sau đó tiền bối tốt mọi người cùng kêu lên nói ra. Quản có biết hay không, hỏi trước tốt lại nói. Hùng chi mới vừa đi ra đi mấy người này đều là lần trước linh thạch quáng sự kiện sau sống sót mấy người, chắc hẳn sự tình cùng bọn hắn muốn không sai biệt lắm. Vị này cũng là an toàn cục sau lưng cao nhân. A, ăn ngon. Bản xạ mồ đột nhiên một mặt kinh hỉ nhìn lấy một bên cái bàn lập tức muốn tiến tới. Chỉ là bị Tô Thanh bắt lấy. An tính chút, có chu tờ quy củ, đợi chút nữa lại ăn. Nói xong, quay đầu nhìn lấy Liêu Thiên Hoa hỏi. Hiện tại cái này yến hội là muốn làm gì? Nhiều người như vậy không nói lời nào là đang thảo luận sự tình sao? Nếu là yến hội, không có quy củ nhiều như vậy, muốn nói cái gì thì nói cái gì, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Nói đến đây, Liêu Thiên Hoa xem hắn người, nhịn không được cười cười, nói ra, bọn họ khả năng cũng không đói đi. A Tô Thanh gật gật đầu, quả quyết mang theo bà nữ đi đến trước bàn ăn. Nhìn xem rất nhiều người còn tại nhìn hắn, hắn cảm giác một người ăn có chút xấu hổ, sau đó hô. Cùng một chỗ ăn ăn ăn ăn sau đó, một đám người quả quyết đáp lại, túi đầu bắt đầu ăn, bất qua ánh mắt còn đang không ngừng hướng về Tô Thanh nơi này liếc trộm. Đại sư, ngươi quả nhiên vẫn là như thế phóng đãng không bị trói buộc. Lúc này, có người tiến đến Tô Thanh bên người nói ra. Tô Thanh nghe thanh âm quen tai, nhìn lại, phát hiện là Hoàng Sơn. Ngươi làm sao cũng tới? Hoàng Sơn cười cười, nói ra, nắm nữ nhi của ta chịu phục, tới đi một vòng, không nghĩ tới gặp phải tiền bối ngươi. Cách đó không xa. Một cái lao đạo nhìn thấy một màn này tâm lý một lộ buộc. Hoàng Sơn là hắn mang đến, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hoàng Sơn vợ ơ y ma cùng vị này lao đại quen như vậy. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Hoàng Sơn nữ nhi trên thân cái kia máu. Cái kia không phải là vị này đi muốn chết nơi này, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ may mắn lúc trước tuyển vị này làm thánh nữ, bằng không Hoàng Sơn tùy tiện thổi điểm gió thoảng bên thai khả năng cũng là thai họa ngập đầu. Cứ như vậy, nguyên bản một đám người là an tĩnh nói chuyện thiếm. Hiện tại thì là an tĩnh bắt đầu ăn. Cái gì đó, yến hội thì cần phải vô cùng náo nhiệt, một đám ăn hết cơm không nói lời nào một chút không khí đều không có. Bản xạ mồ gặp bầu không khí không đúng, thẳng đến bĩu môi nói ra. Nghe xong lời này, rất nhiều người cứng đờ, đây rốt cuộc là ăn hay là không ăn đây? Tô tiền bối, ta đến kính ngươi một chén. Chẳng biết lúc nào, Long Cửu cầm lấy một bình rượu đi đến Tô Thanh bên người. Cũng không cho Tô Thanh rót rượu, trực tiếp một miệng buồn bực. Trong khoảng thời gian này, cái kia gọi một cái cao hứng, Trung Châu An toàn cục theo vừa mới bắt đầu khắp nơi vấp phải trắc trở, đến bây giờ thuận buồm xuôi gió, thế nhưng là để hắn bàn càng lúc càng lớn, đến bây giờ đã có thể chủ đạo Trung Châu tu luyện giới. Đây hết thảy, hắn cũng sẽ không quên là ai cho hắn. Sau khi uống xong, Long Cửu lại cùng Tô Thanh nói mấy câu khách sáo liền vội vàng đi. Long Cửu trong khoảng thời gian này đặc biệt bận rộn, hắn đây cũng là ngay tại làm nhiệm vụ, kết quả nửa đường trực tiếp trở về chính là vì kính ngươi một chén. Liêu Thiên Hoa ở một bên giải thích nói. Hắn là kẻ ngu sao? Tô Thanh quay đầu nghi hoặc nói ra. Vì cái gì nói như vậy? Uống rượu tùy thời đều có thể uống, còn chưa thấy qua như thế nửa đường chạy về tới. Liêu Thiên Hoa lúc này mới nghĩ đến, Tô Tiền Bối cũng không phải loại kia cao cao tại thượng tính cách, cũng là một người bình thường tính cách, nắm giữ cơ hồ vô địch thực lực, nhưng lại không quên sơ tâm. Gặp Long Cửu sau khi đi, rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Sau đó Tô Tiền Bối, ta kính ngươi một bình, ta làm. Lý Phiêu Miểu không biết từ nơi đó tìm đến một bình rượu, đi đến Tô Thanh trước mặt một hơi buồn bực. Tô Tiền Bối, ta kính ngươi hai bình, ta làm. Thiên Ngai một hơi uống xong hai bình rượu, sau khi uống xong còn miệt thị nhìn Lý Phiêu Miểu liếc một chút. Ý tứ rất rõ ràng, lão tử so với ngươi còn mạnh hơn, so ngươi thành ý cao. Hai người các ngươi nhường một chút. Lúc này, có người đẩy ra bọn hắn, hai người nhìn lại, phát hiện là Tĩnh Hiên Sư Thái. Chỉ thấy Tĩnh Hiên Sư Thái gánh lấy một cái dương tiểu để dưới đất. Tô Tiền Bối, ta kính ngươi một dương, ta làm. Nói xong, Tĩnh Hiên Sư Thái cho một bọn đàn ông trình diễn một trận cái gì gọi là phong khoáng. Khí đều không mang theo thở, một bình tiếp một bình uống sạch một dương. Ha ha ha, kính Tô Tiền Bối, sao có thể thiếu ta Từ Hổ, các vị tông chủ nhường một chút. Lúc này, chỉ thấy Tô Thanh Lâu năm phan cứng Từ Hổ đi tới, trong ngực còn ôm lấy một cái vạc lớn. Đây là 10 thùng tiểu, kính Tô Tiền Bối, ta làm. Nói xong, trình diễn một trận cái gì gọi là không muốn sống. Tô Thanh lúc này cũng nhìn ngốc, những người này làm gì chứ lắm mồm ta cũng tới. Lúc này, một cái đầu chọc chui ra, mọi người trông thấy đầu chọc vô ý thức thì muốn động thủ. Mời rượu tính là gì, đều biết Tô Thanh chán ghét những cái kia con lư ai cho cờ, chẳng một cái đầu chọc khẳng định làm dạng dỡ không ít. Đừng động thủ, ta cùng Tô Tiền Bối thế nhưng là quen biết đã lâu. Thấy chung quanh một đám người rục dịch, Tham Cật Hòa Thượng vội vàng nói. Sau khi nói xong, nhìn lấy Tô Thanh cười giải thích nói, sớm tại tông môn đi hướng Trung Châu ta liền biết đối thủ sẽ là ai, cho nên ta rất sáng suốt lựa chọn làm chàng hoàn tụ. Ngươi thật đúng là hội chơi. Từ Hổ nhịn không được cười nói. Đó là đương nhiên. Sau đó quay đầu vừa nhìn về phía Từ Hổ, nói ra, ngươi đây ta nhớ được các ngươi Kim Cương Tông tổng bộ có thể nói qua muốn đối phó Tô Tiền Bối. Nói bậy còn không đợi Từ Hổ giải thích, đột nhiên một cao y vo cờ người cao 3 mét khủng bố mạnh hàn đứng lên. Sau đó, trực tiếp đi đến Tô Thanh bên người, tựa hồ cảm giác mình có Chu Tở ở trên cao nhìn xuống, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống nói ra, ta Kim Cương Tông một mực lấy Tô Tiền Bối làm thần tượng, làm sao có thể báo thù, không có nhìn linh thạch quáng lần kia ta đều không đi sao? Ta đối Tô Tiền Bối sùng bái do dự vượt sông nước tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, há lại ngươi cái giả hòa thượng có thế nói xấu. Từ Hổ nhịn không được nhíu môi, nhỏ giọng thầm thì nói, nếu không phải là ta lúc đó dốc hết sức ngăn cản, không chừng hiện đại Kim Cương Tông chỉ còn lại ta một cái người cô đơn. Kim Cương Tông tông chủ, tốt, bao lớn chút chuyện, người không phạm ta ta không phạm người, ta người này ưa thích giảng đạo lý. Nói xong, khoát khoát tay, nói ra, tán à, muốn làm sao trò chuyện thì làm sao trò chuyện, coi ta không tồn tại là được. Tô Thanh về sau gọi mấy cái người quen lưu lại, người nhiều bà tờ đầu ăn cũng có ý tứ. Ăn một hồi. Lúc này, Tô Thanh nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Hoàng Sơn. Con gái của ngươi bây giờ đang ở đâu? Ts, cầu toàn đặt trước 8.